Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 145: Phu thê giao bái. Trong lòng Cao Phục cảm thấy khó chịu nhưng lại không thể chấp nhận hiện thực. Ông ta thở dài một hơi. Bây giờ hối hận còn có ích gì? Trên thế giới này không bán thuốc hối hận. Nhị bái Cao Đường! Lâm Hiệu Phong lớn tiếng hô. Lúc này hắn tập trung toàn bộ tinh lực lên người của Cao Thanh Thanh, hoàn hồn trở về. Minh hồn có rất nhiều rủi ro, nếu làm không tốt sẽ bị thi biến, đặc biệt là lúc bái đường. Nếu có người chen ngang vào, lập tức sẽ xảy ra chuyện. Chuyện này trước đó Lâm Hiểu Phong đã nói qua với Cao Phục và Hầu Kiến, cho nên hiện tại dù bọn họ vô cùng kích động cũng chỉ có thể cố kìm nén mà thôi. Lúc này bên tai của Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều tiếng cười, thanh âm từ bên ngoài biệt thự truyền lại. Lâm Hiểu Phong trong lòng khẽ động, quả nhiên đã tới. Hắn theo tiếng cười nhìn lại, lúc này ngoài cửa sổ đang tụ tập rất nhiều cô hồn giã quỷ hướng vào trong nhà xem náo nhiệt. Đám cô hồn giã quỷ này đã mất cơ hội đầu thai chuyển thế, đương nhiên không muốn quỷ hồn khác tốt hơn mình. Càng đừng nói mấy vụ minh hồn hỉ tang thế này, chúng nó mà gặp được, lý nào lại không quấy nhiễu phá rối. Phu thê giao bái! Lâm Hiểu Phong vội vàng hô to. Chưa kịp dứt lời, hơn 10 con cô hồn giã quỷ đã ùa vào trong nhà. Cả đám vui cười đùa cợt. Tân lang tân nương, cho chúng ta mấy bao lì xì lấy may nào. Cô dâu thật xinh đẹp, khó trách chết đi còn có người cưới à. Đám cô hồn giã quỷ mồm năm miệng 10 kêu gọi. Cao Phục bị dọa cho đến mặt cắt không còn giọt máu. Ông ta nhìn Cao Thanh Thanh không sợ, bởi vì cô ta chính là con gái yêu của ông ta. Cho dù có là quỷ, trong lòng vẫn không hề cảm thấy sợ sệt. Nhưng đám cô hồn giã quỷ này thì khác. Lâm Hiểu Phong vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Cao Phục, bảo ông ta ngồi yên. Cao Thanh Thanh bỗng cau mày thật chặt, ánh mắt vô hồn bỗng nhiên trở nên thanh tỉnh. Lâm Hiểu Phong vội vàng đi tới trước mặt của Cao Thanh Thanh, ngón tay điểm lên ấn đường của cô. Tức khắc hai mắt của Cao Thanh Thanh lại trở về mơ hồ như cũ. Phải biết rằng người kết minh hồn chỉ sau khi bái đường mới có thể để họ khôi phục ý thức. Cao Thanh Thanh còn chưa qua đầu thất, còn phải đến địa phủ trình diện. Người bình thường sau khi chết, ba hồn bảy phách sẽ quanh quẩn tại nơi mình ở lúc còn sống khoảng 7 ngày. Trong 7 ngày này vẫn luôn luôn mơ hồ, thậm chí không biết mình đã chết. Nếu chưa qua đầu thất đã biết mình chết đi, vậy họ sẽ có phản ứng gì? Đương nhiên là không cam tâm, muốn lưu lại dương gian. Nếu vậy sẽ biến thành cô hồn giã quỷ, mất đi cơ hội đầu thai. Dám tới tìm chết à? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của đám cô hồn giã quỷ đang tranh nhau đòi lì xì. Tay phải lấy ra hơn 10 tấm lôi tôn hàng ma phù đã sớm chuẩn bị từ trước, miệng lầm rầm niệm. Tiên lôi tôn tôn, long hồ giao binh, nhật nguyệt chiếu minh, chiếu ngã phân minh, phù trí tắc hành, cấp cấp như luật lệnh. Nói xong, Lâm Hiểu Phong lập tức quăng tất cả qua đó. Lôi tôn hàng ma phù tốc độ cực nhanh, đám cô hồn giã quỷ căn bản đến một cơ hội chạy trốn cũng không có. Chớp mắt đã bị đánh đến hồn bay phách tán. Cô mập, ra canh cửa, đừng để bất kỳ cô hồn giã quỷ nào vào đây. Lâm Hiểu Phong hướng về phía Hoàng Mập đang mải mê xem náo nhiệt hô lên. Hoàng Mập vốn đang xem Lâm Hiểu Phong đại phát thần uy tiêu diệt đám cô hồn giã quỷ, trong lòng thầm xuýt xoa khen ngợi. À, cái gì? Tôi đi á? Hoàng Mập nuốt nước miếng hỏi. Đừng có vớ vẩn, cậu học đạo thuật lâu như vậy, mấy con cô hồn giã quỷ này khẳng định không thành vấn đề. Lâm Hiểu Phong nói xong nhìn về phía ba hồn bảy phách của Cao Thanh Thanh, trong lòng cảm thấy bất an. Bây giờ ba hồn bảy phách của cô ta đã bị quấy nhiễu, chỉ cần ngón tay mình buông ra, Cao Thanh Thanh sẽ dần khôi phục thần trí, biến thành cô hồn dã quỷ, mất đi cơ hội đầu thai. Nhưng nếu như không buông, tiếp tục giằng co như vậy cũng không phải biện pháp. Bên ngoài nhất định sẽ càng có nhiều cô hồn dã quỷ tới xem náo nhiệt, phải mau chóng giải quyết vấn đề này. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ thật lâu, lúc này mới mở miệng nói: Hồ Kiến, sau khi tôi buông tay ra, anh phải lập tức phu tê giao bái. Nhớ kỹ, càng nhanh càng tốt. Nếu chậm một bước, không chừng Cao Thanh Thanh sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, mất đi cơ hội đầu thai chuyển thế. Hồ Kiến nghe xong lời này, sắc mặt kiên định, gật đầu một cái. 3, 2, 1. Lâm Hiểu Phong dứt lời, buông lòng chỉ quyết, hô lên: Phu tê giao bái. Tuy ánh mắt của Cao Thanh Thanh đã có chút tỉnh táo, bất quá vẫn xoay người hướng về phía Hồ Kiến. Hồ Kiến và Cao Thanh Thanh cùng nhau giao bái. Vừa bái đường xong, ánh mắt của Cao Thanh Thanh đã hoàn toàn thanh tỉnh. Cô vội vàng đứng dậy, ngơ ngác nhìn ra xung quanh, ánh mắt mang theo sự hoang mang, không rõ sao lại thế này. Lúc này Cao Phục không kìm được lòng, bật khóc nức nở. Con gái, là cha đã hại con rồi. Khóe mắt của Hồ Kiến cũng đỏ hoe, nước mắt ròng ròng. Lâm Hiểu Phong không có tâm tình xem ba người bọn họ khóc lóc rướt mướt. Sau khi Cao Thanh Thanh hoàn thành việc bái đường, trong lòng cũng nhẹ nhõm thở vào một hơi. Chỉ cần chờ qua đầu thất, Cao Thanh Thanh sẽ có thể đi đầu thai chuyển thế. Tốt lắm cô Mập. Lâm Hiểu Phong vội vàng chạy ra ngoài cửa, vừa ra thì thấy Hoa Mập đang cầm thanh đao mộc kiếm chiến đấu với năm con cô hồn dã quỷ. Chém chết các người, lúc bà rụt cổ, đừng có chạy nha. Hoa Mập hung hồ xông tới, đuổi theo năm con cô hồn dã quỷ đâm chém loạn xạ. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở phào một hơi, trong lòng cũng tự cười chính mình đã quá cẩn thận. Hoa Mập tốt xấu gì cũng đã học qua đạo thuật một thời gian, đến cô hồn dã quỷ cũng không đối phó được thì mới là kỳ quái à. Hắn cũng không có ý định qua đó hỗ trợ, nhân cơ hội này để cho Hoàng Mập ra oai một phen, cũng là tích lũy chút kinh nghiệm. Lâm Hiểu Phong đặt mông ngồi xuống đất, móc điếu thuốc châm lửa hút. Khoảng 5 phút đồng hồ trôi qua, năm con cô hồn dã quỷ kia cuối cùng cũng đã bị Hoàng Mập đánh cho tháo chạy. Hoàng Mập khí thế phừng phừng, vô cùng kiêu hãnh. Đây chính là lần đầu tiên cậu ta đơn độc đối phó với tà ám, hơn nữa còn là đánh một cái năm con, trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hiểu Phong! Hoa Mập quay đầu lại, thấy Lâm Hiểu Phong ngồi cách đó không xa, vội vàng chạy tới. Vừa rồi cậu xem Mập ca tôi có ai không? Năm con ba rút cổ kia bị tôi đánh cho té đái à? Ừ, lợi hại, lợi hại. Lâm Hiểu Phong cười gật gù. Hắn cũng không muốn đả kích Hoàng Mập. Thực ra mấy con cô hồn dã quỷ loại này, cho dù là người thường cầm đao mộc kiếm, chỉ cần trong lòng không hoảng sợ, có thể đối phó được chúng. Tôi một ngày không thể thành đại hòa thượng, bản thân mình cũng được sư phụ dạy bảo nhiều năm mới có thể có chút thành tựu như ngày hôm nay. Vào xem tình huống bên trong thế nào đi. Lâm Hiểu Phong cười nói. Hai người đi vào trong phòng. Lúc này ba người đang ngồi bên nhau trò chuyện, không khí hòa thuận vui vẻ. Lâm Hiểu Phong giữ Hoàng Mập lại. Cứ ở đây nhìn lại được rồi, gia đình bọn họ nói chuyện, chúng ta không cần qua đó làm phiền. À, cũng đúng à. Hoàng Mập cười hì hì gật đầu. Chương 146, có dịp nên thử một lần. Thành đô giữa đêm khuya, một chiếc xe chạy bon bon trên đường hướng về phía nội thành. Được lắm. Chấn Phong đạo nhân sắc mặt hồng hào, cao hứng nói: Tiểu tử, cậu có chút tài năng à? Từ lúc lên xe đến giờ, Chấn Phong đạo nhân khen ngợi Lâm Hiểu Phong không ngớt. Có thể không khen sao? Chấn Phong đạo nhân lên lầu 2 nghỉ ngơi, trong lòng còn lo lắng Lâm Hiểu Phong sẽ phá hỏng mọi chuyện. Kết quả ngủ một giấc tỉnh dậy lại được ông chủ Cao tôn làm thần tiên sống, ca tụng hết lời. Lâm Hiểu Phong ngồi trên xe, cười gượng nói: Trả tôi tiền, việc này coi như xong. À, không thành vấn đề, 5.000 thôi mà, còn sợ ta ăn quỵt của cậu sao? Chấn Phong đạo nhân xấu hổ cười một chút. Bất quá, gần đây tài chính của ta có chút không thông, ngày mai ông chủ Cao chuyển tiền, ta sẽ trả lại cậu. Chấn Phong đạo nhân cười nói: Đến lúc đó tôi sẽ gọi điện cho cậu, qua chỗ ta lấy đi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Trấn Phong đạo nhân hỏi, đúng rồi, hợp tác cả ngày còn chưa biết tên của cậu là gì. Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong. Tên hay, tên hay. Trấn Phong đạo nhân đột nhiên nói, ta thấy tiểu tử cậu cũng có thiên phú, không bằng gia nhập công ty của ta, một tháng kiếm mấy vạn dễ như chơi. Hòa Mập vội hỏi, đạo trưởng xem tôi có thiên phú không, kiếm tiền dễ như vậy, tôi cũng muốn theo ông học làm kẻ lừa đảo à? Ấy, nói kiểu gì thế, ai là kẻ lừa đảo? Trấn Phong đạo nhân lườm Hòa Mập một cái, bất quá tâm trạng đang vui, đương nhiên không so đo với cậu ta. Nói thật, hai người suy nghĩ kỹ đi, đến công ty của ta làm. À, ngại quá, tôi không muốn làm thần côn. Lâm Hiểu Phong từ chối. Cậu. Trấn Phong đạo nhân liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong, nói tiếp, vậy đi, ngày mai tới công ty của ta lấy tiền rồi mới bàn. Trấn Phong đạo nhân đưa bọn họ trở lại học viện thể dục Thành Đô, để lại số điện thoại nói, ngày mai các người tan học gọi cho ta. Nói xong lên lái xe nghênh ngang rời đi. Ấy da, làm đạo sĩ giả thật sự có thể kiếm bội tiền à? Hòa Mập nuốt nước miếng nói. Tiếp theo nhìn Lâm Hiểu Phong, nói thật, ấn giả làm đạo sĩ còn kiếm được nhiều tiền như vậy, Hiểu Phong cậu bản lĩnh đầy người, sao lại thành cái dạng này? Chúng ta dứt khoát không học nữa, ra ngoài mở công ty bắt quỷ đi. Hòa Mập nói. Lâm Hiểu Phong trừng mắt lườm cậu ta một cái. Cậu tưởng tiền này dễ nuốt vậy sao? Mấy kẻ lừa đảo đó, nếu gặp phải quỷ thật sự sẽ mất mạng như chơi. Đây được coi là một nghề có tính nguy hiểm cực cao đấy. Không nói nơi khác, chỉ trong Thành Đô ít nhất cũng có mấy chục nhà kiếm sống bằng nghề bắt quỷ. Những người này hầu hết là kẻ lừa đảo. Đương nhiên cũng không thiếu những người có bản lĩnh thực sự, nhưng mấy người này bản lĩnh cũng rất có hạn. Rốt cuộc nếu thực sự lợi hại, ai còn mở ra công ty làm ăn? Đạo lý rất đơn giản. Ví dụ như mấy người bói dạo ngoài đường, mấy ai có được bản lĩnh thật sự? Nếu có bản lĩnh, sao phải lưu lạc đầu đường xó chợ? Hơn nữa, người có bản lĩnh lớn, khách hàng cơ bản đều là phú thương hoặc là quan chức cấp cao tự tìm tới tận cửa. Như Lâm Hiểu Phong, tuy còn ít tuổi, nhưng bất kể là cục trưởng La ở Trung Khánh hay cục trưởng phòng ở Thành Đô, chẳng phải cũng đều đối xử khách khí với hắn sao? Hai người vừa trò chuyện vừa quay về ký túc xá. Không ngờ vừa về đến nơi, phát hiện trong phòng bị tạp đến nát nhừ. Cái gì thế này? Chúng ta vào nhầm phòng à? Lâm Hiểu Phong ngó biển số phòng bên ngoài. Không sai, đây chính là phòng của bọn họ. Sao lại biến thành thế này? Để tôi đi hỏi thăm xem. Hòa Mập vội vàng gõ cửa phòng bên cạnh. Lúc này đã là đêm khuya, mấy người trong phòng đã sớm đi ngủ. Thấy có người gõ cửa, một người ngái ngủ bước ra. Hòa Mập lên hỏi, người anh em, phòng chúng tôi sao lại thành thế này, bị đập phá à? Người này mơ mơ màng màng, mở mắt thấy là Hoàng Mập và Lâm Hiểu Phong, lúc này mới vội vàng nói, cũng may hai người về trễ, đã xảy ra chuyện, chuyện lớn thật rồi. Trường chúng ta ai dám to gan như vậy, không biết đây là phòng ký túc xá của Hiểu Phong sao? Hoàng Mập cau mày hỏi. Người này lắc đầu, tôi cũng không rõ lắm, nhưng hình như không phải người trong trường, giống là xã hội đen nhiều hơn. Không biết cụ thể ra sao, bọn chúng vừa vào liền đập phá, còn bắt từ hướng dương đi rồi. Lưu Thương cũng bị đánh cho trọng thương, đang nằm ở bệnh viện. Lâm Hiểu Phong vừa nghe lời này, siết chặt nắm đấm, xoay người rời đi. Lão Lưu ở bệnh viện nào? Bệnh viện thành phố, các người mau qua thăm cậu ta một chút đi. À, cảm ơn. Quay về mời cậu ăn cơm. Nói xong, Hoa Mộc vội vàng đuổi theo Lâm Hiểu Phong, nói, Hiểu Phong, đừng đi nhanh như vậy. Đi tới bệnh viện hỏi Lưu Thương, rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Hiểu Phong cau mày thật chặt, hắn mơ hồ cảm giác được việc này không hề đơn giản. Hai người mau chóng chạy tới bệnh viện thành phố, tìm được Lưu Thương đang nằm trên giường bệnh. Lúc này, nửa người của Lưu Thương quấn đầy băng vải, đã tỉnh lại, đang xem TV. Lưu Thương vừa thấy hai người bước vào, vội vàng nói, các cậu tới rồi sao? Từ hướng dương đã xảy ra chuyện. Sao cậu lại bị đánh tàn nhẫn thế này? Hoa Mập gắt gao hỏi. Đám gia hỏa kia bị điên rồi sao? Báo cảnh sát chưa? Rồi. Lưu Thương thở dài. Nhưng tôi thấy báo cảnh sát cũng chẳng ích gì đâu. Đám người đó hình như cố tình nhằm vào Hướng Dương. Lâm Hiểu Phong ngồi bên mép giường hỏi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Bất quá nghe bọn họ nói hình như cha của Từ Hướng Dương kinh doanh mỏ than không thuận lợi, đột nhiên đóng cửa, mượn bọn chúng một khoản tiền lớn. Kết quả cha Hướng Dương không biết trốn đi đâu, bọn chúng liền tới đây bắt người. Bọn chúng còn nói nếu tôi có tin của cha Từ Hướng Dương có thể gọi điện thoại cho bọn chúng. Cuối cùng quẳng lại cho tôi một dãy số. Lâm Hiểu Phong móc ra di động nói. Số bao nhiêu? Lưu Thương thoáng do dự. Rốt cuộc loại chuyện này giao cho cảnh sát là thích hợp nhất. Bọn họ dù sao cũng chỉ là học sinh mà thôi, có bản lĩnh gì mà đấu với đám người kia. Suy xét một hồi, Lưu Thương cũng nói ra số điện thoại. Tôi ra ngoài một chút. Lâm Hiểu Phong đi ra hành lang gọi điện thoại. Rất mau đầu dây bên kia vang lên một tiếng khàn khàn. Alo. Là người bắt Từ Hướng Dương sao? Cậu ấy là bạn học của ta. Lâm Hiểu Phong nói. Thả cậu ấy ra. Đầu dây bên kia bật cười ha hả, đoạn nói. Thiếu nợ trả tiền, đây là việc kinh thiên địa nghĩa, sao có thể thả hắn dễ dàng như vậy? Cha hắn còn nợ bọn ta 1.000 vạn, bảo cha hắn đến trả tiền đi. Ngươi muốn sao đây? Lâm Hiểu Phong cau mày. Một ngày không thu được tiền, ta sẽ chặt 4 ngón tay của bạn người, cho ta phế đi bàn tay của hắn. Nếu tâm trạng tốt, ta có lẽ sẽ để cho các người đưa hắn đi. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Người có giỏi thì thử làm xem. Chương 147. Phong thủy huyền học quán. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười. Thằng nhãi con, mạnh miệng quá hả? Giờ ta lập tức gửi cho ngươi ngón tay của hắn, ngươi xem thì biết thật hay giả. Ngươi đừng có vận động vào cậu ấy, cha cậu ấy thiếu tiền các người lấy cậu ấy chút giận có ích gì? Lâm Hiểu Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Luận về bắt quỷ hàng yêu, đích thực hắn rất giỏi, nhưng gặp phải mấy chuyện này, hắn cũng không có biết phải làm sao. Vậy ngươi nghĩ cách liên hệ cha hắn đi, nếu dám chơi trò bốc hơi thì biết tay ta. Bảo cha hắn tìm tới ta, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Một ngày, 1 ngón tay. Nói xong liền dập điện thoại. Lâm Hiểu Phong cau chặt mày, gãi gãi đầu, đẩy cửa đi vào. Sao rồi? Lưu Thương cùng Hoàng Mập nhìn hắn hỏi. Hắn nói trong vòng 10 ngày, một ngày không thấy cha Từ Hướng Dương sẽ chặt 1 ngón tay của cậu ấy. Hoa Mập vừa nghe hung hăng đập bàn một cái. Đám gia hỏa này quá là vô pháp vô thiên rồi. Lưu Thương do dự một hồi mở miệng nói. Việc này chúng ta không quản được đâu, nên giao cảnh sát xử lý thì hơn. Hoa Mập vừa nghe trừng mắt nhìn Lưu Thương nói. Lão Lưu, cậu nói gì thế? Từ Hướng Dương bị bắt, chúng ta cứ ngồi im không hỗ trợ mà được à? Lão Lưu nói không sai, chúng ta chỉ là sinh viên bình thường, quản được cái gì? Lâm Hiểu Phong kéo Hoàng Mập một cái, sau đó nói với Lưu Thương đang nằm trên giường bệnh. Cậu nghỉ ngơi đi, chúng tôi về trước. Hai người rời khỏi bệnh viện. Lão Lưu này nhát gan quá, chơi gì đã sợ. Hoàng Mập vẻ mặt có chút tức giận. Lâm Hiểu Phong thấy Hoàng Mập nói thế, chỉ cười nói. Lão Lưu rốt cùng chỉ là người thường, bảo cậu ta đánh lộn với mấy sinh viên bình thường, cậu ta khẳng định không nề hà. Nhưng chuyện lần này lại khác, ai muốn chọi với một đám xã hội đen, nói không chừng đến mạng cũng không giữ được. Sau khi nghe Lâm Hiểu Phong phân tích, Hòa Mập cũng gật đầu. Cậu ta ngoài miệng thì nói như vậy, trong lòng thực ra cũng hiểu, mấy chuyện này ai cũng không muốn dính dáng chút thêm phiền toái. Vậy cậu có tính toán gì, còn quản việc này nữa không? Hòa Mập nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Quản đương nhiên phải xen vào. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Bất quá cũng không thể khinh suất, để tôi gọi cho cục trưởng phòng trước đã, nhờ người của cục cảnh sát điều tra chuyện này. Chưa dựa vào hai người chúng ta, giải quyết không nổi đâu. Ký túc xá của bọn họ bị đập nát, hôm nay cũng không thể ở được. Hai người qua khách sạn mini đối diện trường học thuê phòng. Vừa vào phòng, Lâm Hiểu Phong liền gọi cho cục trưởng phòng. Alo, cục trưởng phòng, muốn nhờ ông giúp một chút. Lâm Hiểu Phong nói. Cục trưởng phòng cười ha ha, đoạn hỏi. Tiểu Lâm, chuyện gì thế? Tôi có một người bạn bị người của xã hội đen bắt đi. Lâm Hiểu Phong kể lại đầu đuôi sự tình. À, hôm nay hình như có nhận được án này, được coi là một vụ bắt cóc nghiêm trọng. Hiện tại trong cục đang thương lượng đối sách. Cục trưởng phòng nói. Lâm Hiểu Phong nói. Vậy có kết quả gì, vui lòng điện thoại cho tôi biết. Hoặc có gì không giải quyết được, cứ bảo tôi một tiếng. Được rồi, cậu yên tâm. Sau khi gác điện thoại, Lâm Hiểu Phong thở dài một hơi. Chuyện này phải chờ bên phía cảnh sát rồi. Chúng ta dù muốn hỗ trợ cũng hữu tâm vô lực, không thể giúp được gì. Hai người tắm rửa xong liền đi ngủ sớm. Lâm Hiểu Phong cũng không nghĩ nhiều, hiện tại sốt ruột cũng vô dụng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu Phong bị chuông điện thoại đánh thức. Hắn bật dậy, cầm di động lên xem, thì ra là của Trấn Phong đạo nhân. Lâm Hiểu Phong hỏi. Alo, có việc gì thế? Trấn Phong đạo nhân cười a ha, đoạn nói. Tiền đến rồi, cậu xem có thời gian không, qua đây một chuyến đi. Suy nghĩ một hồi, Lâm Hiểu Phong nói. Cho tôi địa chỉ, lát tôi qua. Cúp điện thoại, Lâm Hiểu Phong vươn vai, nhìn ra bên ngoài, không ngờ trời vẫn chưa sáng hẳn. Hắn bỗng nhớ ra hôm nay hình như là thứ hai, hiện tại đã sớm qua thời gian luyện tập, không biết Tà Gứa Chân đã đợi ở sân thể dục mấy tiếng rồi. Lâm Hiểu Phong vỗ đầu mình một cái, nói. À, có thế mà cũng quên. Nhưng sau đó nghĩ lại, phòng ký túc xá của bọn hắn bị đập nát, miễn cưỡng cũng được coi là tình huống đặc biệt, có lẽ Tà Gứa Chân sẽ thông cảm đôi chút. Cô Mập, dậy đi. Lâm Hiểu Phong tới bên mép giường của Hoàng Mập, trực tiếp lôi cậu ta từ trên giường xuống. Ê, làm gì thế? Tôi đang ngủ mà. Hoàng Mập quệt mép, dính đầy nước miếng, ngáy ngủ hỏi. Có tin của Từ Hướng Dương rồi sao? Vẫn chưa. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Trấn Phong đạo nhân gọi chúng ta qua đấy lấy tiền. À, Từ Hướng Dương xảy ra chuyện, còn tâm tư qua đó lấy tiền à? Hoàng Mập trợn mắt. Việc nào ra việc đó, cậu nghĩ tôi không lo lắng cho Từ Hướng Dương sao? Nhưng chúng ta lo lắng cũng vô dụng, vẫn phải chờ bên cảnh sát điều tra mới có thể tìm ra đám người kia. Dù sao hiện tại vẫn chưa tìm được người, rảnh rỗi vậy qua đó một chút xem sao. Lâm Hiểu Phong nói xong, Hòa Mập cũng vươn vai lười biếng ngồi dậy, hai người thay phiên nhau đánh răng, sau đó đón xe tới địa chỉ Trấn Phong đạo nhân nhắn tin. Ôi cha, bên trong tòa nhà này sao? Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập đứng trước một tòa nhà cao ốc thật lớn. Ừ, tầng 15, lên đó xem sao. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Thang máy lên đến tầng 15, cửa vừa mở ra đã thấy năm chữ to đùng đập vào mắt: Phong Thủy Huyền Học Quán. Bọn họ đi qua đó, đẩy cửa bước vào. Bên trong trang trí cũng không tồi, còn bày đủ các loại thần tượng. Lúc này Trấn Phong đang ngồi trên ghế sofa phì phèo hút thuốc lá, thấy hai người tới, cười ha hả, đoạn nói: Mời vào, mời vào. Nói rồi đứng dậy đón hai người. Trấn Phong ca, nơi này cũng không nhỏ à? Lâm Hiểu Phong vừa nói vừa đưa mắt nhìn những thần tượng kia, lớn nhỏ không đồng nhất, bên dưới đều dán giá từ 1 vạn đến 10 vạn, cái rẻ nhất cũng là 1 vạn 9.800 đồng. Hòa Mập xem đến trong mắt cũng muốn rớt cả ra ngoài. Cái thứ đồ dởm này mà bán hơn 2 vạn sao? Trấn Phong ca, anh cũng biết làm ăn quá đi. Ê, làm ăn nhỏ thôi. Trấn Phong xoa xoa tay, sau đó lôi ra một phong thư. Cậu đếm đi. Lâm Hiểu Phong nhận lấy, nhìn thoáng qua, đại khái có khoảng 5.000. Hắn cầm tiền trực tiếp cho vào trong ví, nói: Không có việc gì, chúng tôi về trước đây. Ấy ấy, đừng vội, tới cũng tới rồi, ngồi nói chuyện một chút đi. Trấn Phong cười ha hả, giữ hai người lại. Ta đi pha trà cho các người. Hoa Mập ngồi trên ghế sofa nhìn bốn phía. Làm ăn xem ra cũng phát đạt quá à, tùy tiện bán mấy cái tượng Phật dởm này kiếm được đống tiền ấy. Đừng nói bừa, Lâm Hiểu Phong trừng mắt Lâm Hoa Mập. Chương 148, huyết thần chú pháp. Đương nhiên. Lâm Hiểu Phong quay đầu trợn mắt Lâm Hoa Mập. Gia hỏa này lúc trước ăn bảy cống phẩm của thổ địa công công, bị vật trò lên bờ xuống ruộng, lúc này còn dám to mồm nói bậy. Bất quá Lâm Hiểu Phong không hề nói chuyện này với cậu ta. Bái thần tốt à, bái thần nhiều, thần sẽ phù hộ. Trấn Phong đạo nhân bưng một bình trà, cười ha hả từ trong phòng đi ra, rót ba chén nước. Đợi uống trà đi nào. Trấn Phong đạo nhân với tay gọi Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhìn khắp một lượt những Phật tượng bày trong phòng, lúc này mới ngồi xuống. Hắn bưng ly trà, nhấp một ngụm, gật gù, tiếp theo hỏi. Trấn Phong ca, chuyện hôm qua giải quyết xong rồi sao? À ừ. Trấn Phong đạo nhân gật đầu. Cao Phục đã thừa nhận Hồ Kiến là con rể ông ta, hơn nữa còn giúp hắn 20 vạn, bảo hắn về sơn thôn xây trường học. Hòa Mập cảm thán nói. Ấy, cái ông Cao Phục kia đúng là ngốc, sớm đồng ý chẳng phải tốt sao, tự dưng lại dồn con gái mình vào đường chết. Lâm Hiểu Phong cười nói. Nếu sau này con gái cậu yêu một người, muốn theo anh ta về sống tại vùng núi hẻo lánh nghèo nàn, cậu sẽ làm thế nào? Hòa Mộc cân nhắc một hồi, đập bàn cái bụng, nói. Ờ, nó dám à? Đến lúc đó tôi chẳng đánh gãy chân của nó dài chứ. Ờ, chẳng phải vậy sao? Rất nhiều chuyện nếu xảy ra với người khác, chúng ta có thể nói một đống đạo lý, nhưng một khi xảy ra với chính bản thân mình, nói không chừng cũng quyết định giống như họ cả thôi. Trấn Phong đạo nhân cười nói. Hai vị, ta mời hai vị lại đây. Thứ nhất là đưa tiền, thứ hai muốn cùng hai vị thương lượng một chút. Thương lượng cái gì? Hoa Mập hỏi. Làm cộng tác viên của ta. Trấn Phong đạo nhân cười ha hả, đoạn nói. Đương nhiên, ta cũng sẽ không bắt các cậu cả ngày ở đây. Trấn Phong đạo nhân nói. Ngày thường các cậu không cần qua đây, chờ ta nhận được mối làm ăn, hai người theo ta giả bộ làm đồ đệ là được. Tiền tính theo lần, mỗi lần ta trả các người 5.000, thế nào? Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập đưa mắt nhìn nhau. Việc tối qua trên đường về, Trấn Phong đã đề cập với hai người. Bất quá đột nhiên xảy ra chuyện của Từ Hướng Dương, cho nên bọn họ đã quên khuấy mất. Ê, tính sao đây? Có nên nhận lời hay không? Hoàng Mập nhỏ giọng hỏi. Cậu nghĩ sao? Lâm Hiểu Phong hỏi lại. Hoàng Mập sờ sờ cầm. Tôi thấy nên nhận lời, thỉnh thoảng kiếm thêm khoản thu nhập cũng không tồi à. Lâm Hiểu Phong cau mày. Nhưng đây là lừa gạt người khác. Ê, mấy chuyện thế này đều là người ta tình nguyện, đâu phải là giật tiền đâu. Hoa Mập cười nói. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ. Hoa Mập nói cũng có chút đạo lý. Trấn Phong đạo nhân thấy Lâm Hiểu Phong bộ dáng đắn đo, cười nói. Nói thật, người ta mời Âm Dương tiên sinh, mời đạo sĩ về làm gì? Chính là để trong lòng bình an. Nói trắng ra, làm nghề này nhiều khi cũng chẳng khác gì bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý trị chính là bệnh tâm lý, còn chúng ta trị chính là tâm bệnh của người khác. Lâm Việt Phong khẽ gật đầu. Được rồi, tôi sẽ đồng ý. Bất quá tôi phải nói trước, không phải vụ làm ăn nào chúng tôi cũng nhận đâu nhé. Ây dô, đương nhiên là vậy rồi. Thế này đi, tối nay ta mời các cậu ăn bữa cơm, sau đó đưa hai người đi mở mang tầm mắt. Trấn Phong đạo nhân trước giờ đều không hạ mình mời mọc người ta giả làm đồ đệ, lần nào cũng là chỉ tiện tay kiếm vài diễn viên lâm thời cho đủ số. Nhưng hôm qua Lâm Hiểu Phong thể hiện quá xuất sắc, trên cơ bản ông ta chẳng phải làm gì, chỉ ngủ ở nhà các phục một giấc, sau khi tỉnh dậy vừa được tiền vừa được người ta coi là thần tiên sống. Kẻ lừa đảo tinh anh nhân tài như Lâm Hiểu Phong, ông ta đương nhiên muốn nắm chắc rồi. Hòa Mập nhịn không được hỏi. Cái gì mà mở mang tầm mắt? Trấn Phong cười cười, có chút khinh thường. Đương nhiên là vừa sờ vừa sướng. Hòa Mập vừa nghe, lập tức hai mắt sáng ngời. Tối nay chúng tôi còn có việc rồi. Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Vừa dứt lời, điện thoại bỗng vang lên. Lâm Hiểu Phong nhìn di động thì thấy là cục trưởng phòng gọi. Alo, cục trưởng phòng à? Lâm Hiểu Phong hỏi. Sự tình có tiến triển gì sao? Ừ. Cục trưởng phòng trong điện thoại có chút nghiêm trọng, nói ra. Bắt được người rồi, nhưng có chút phiền phức đấy. Phiền phức sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Là chuyện gì vậy? Cậu qua đây xem thì biết. Chúng tôi đang ở phía nam thành đô. Cục trưởng phòng nói địa chỉ. Cúp điện thoại, Lâm Hiểu Phong vội vàng đứng lên. Cô Mập, chúng ta đi thôi. Hả? À, có tin sao? Hoa Mập vội vàng đứng dậy, nói với Trấn Phong đạo nhân. Trấn Phong ca, cái gì mà vừa sợ vừa sướng, để lần sau cùng đi nha. Quyết định vậy đi. Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập xuống lầu, đón xe tới một thôn nhỏ phía nam thành đô. Thôn này có chút hẻo lánh. Lúc này nơi cửa thôn đỗ hơn 10 chiếc xe cảnh sát. Lối vào cũng được cảnh sát kéo dây cảnh giới. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập tiến lên phía trước. Lập tức có một cảnh sát cản lại. Cảnh sát này rất khách khí. Thực xin lỗi, người không liên quan không thể đi vào. À, Hiểu Phong, đến nhanh vậy sao? Lúc này cục trưởng phòng sắc mặt âm trầm đi tới, thấy Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập lên mở miệng nói. Đi theo tôi. Cục trưởng phòng lên tiếng, cảnh sát kia đương nhiên không tiếp tục ngăn cản. Lâm Hiểu Phong hỏi. Cục trưởng phòng, thế nào rồi? Kéo được bạn tôi chưa? Rồi, cậu ta chỉ bị hoảng sợ chút thôi, đã đưa về trước rồi. Nói xong, cục trưởng phòng dẫn hai người Lâm Hiểu Phong đi tới một căn nhà cấp 4 xây bằng gạch thô. Vào xem đi. Cục trưởng phòng đẩy cửa ra, Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập đi vào. Lúc này trong phòng còn có không ít pháp y vây quanh. Trên mặt đất có 7 cố thi thể, tất cả đều quỳ trên mặt đất, miệng ngậm súng. Bắn súng vào cổ họng tự sát sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Đúng vậy, bọn họ bị bao vây, tự sát tập thể, căn bản không hề chống cự. Cục trưởng phòng nói. Bất quá, bộ dáng tử vong của bọn họ quá mức quỷ dị. Tôi cũng không dám tùy tiện động vào, lập tức gọi điện thoại cho cậu, nhờ cậu qua đây xem rốt cuộc là chuyện gì. Cả 7 tên đều quỳ gối chết. Ây, là ý gì đây? Hoa Mập vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Có chút tà dị. Lâm Hiểu Phong gãi gãi mũi, đến trước mặt 7 cố thi thể, chậm rãi quan sát xung quanh bọn họ. Trên mặt 7 cố thi thể này đều dán hoàng phù che kín hết toàn bộ khuôn mặt. Trên phù vẽ hoa văn kỳ quái, thoạt trông vô cùng quỷ dị. Lâm Hiểu Phong cân nhắc một hồi, bỗng nhiên giật mình, vẻ mặt như đã hiểu ra, vội vàng phanh áo một người trong đó. Trước ngực của hắn có vẽ hình một con chim lửa. Huyết thần chú pháp. Lâm Hiểu Phong sắc mặt kinh ngạc nhìn 7 cỗ thi thể. Huyết thần chú pháp xuất hiện lần đầu tiên trong chiến tranh giữa Nam Tống cùng nhà Kim. Trong lúc giao tranh, quân Kim thường sử dụng một loại vũ thuật cực kỳ độc ác. Không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy. Hoa Mập bên cạnh hỏi. Cái gì là huyết thần chú pháp vậy? Là một loại chú pháp cực kỳ âm độc, biến ba hồn bảy phách con người thành công cụ giết chóc. Chương 149. Không sợ. Ê, cái này có gì đặc biệt? Cứ đốt cả 7 cỗ thi thể chẳng phải được rồi sao? Cục trưởng phòng cười ha hả, gọi mấy cảnh sát bên ngoài. Để lấy xăng tới đây, thiêu đốt hết 7 cỗ thi thể này cho tôi. Lâm Hiểu Phong vội vàng nói. Không thể đốt. Hiện tại ba hồn bảy phách của bọn họ đã biến thành huyết thần. Thi thể chính là vỏ bọc của nó. Một khi đốt vỏ bọc này, huyết thần sẽ thoát ra ngoài, đại khai sát giới. Cục trưởng phòng cau mày. Vậy cậu nói xem phải làm sao bây giờ? Sự việc này càng ngày càng không đơn giản rồi. Lâm Hiểu Phong nói. Cục trưởng phòng, xin cho người đưa cô Mập về một chuyến. Cô Mập, về nhà lấy đồ cho tôi đến đây. Hoàng Mập lập tức gật đầu. Ok. Sau khi Hoàng Mập rời đi, Lâm Hiểu Phong nói. Cục trưởng phòng, trước tiên giải tán toàn bộ thôn dân đi nơi khác. Bọn họ ở đây, đến khi trời tối, huyết thần sẽ ra ngoài đại khai sát giới. Cục trưởng phòng khẽ gật đầu, sau đó phân phối cấp dưới di tản toàn bộ người trong thôn. Cậu có thể đối phó huyết thần này không? Cục trưởng phòng nhìn 7 cỗ thi thể đang quỳ gối dưới đất, cảm thấy bất an hỏi. Quá sức. Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày, nói. Để tôi nghĩ cái sách trước đã. Nói xong liền đẩy cửa đi ra khỏi nhà. Kỳ thực nếu chỉ có huyết thần chú pháp còn đỡ, nhưng bảy người này đang làm gì? Chỉ là lưu manh giang hồ, lợi hại hơn một chút cũng chỉ là bọn bắt cóc mà thôi. Vì sao bọn họ phải tự sát? Bắt cóc một người tuy tội nặng nhưng cũng không đến nỗi bị phán tử hình. Vậy vì cái gì mà đám người này quên lại cùng nhau tự sát? Thực quá mức quỷ dị. Lâm Hiểu Phong cảm giác thân phận của đám người này tuyệt đối không chỉ là bọn bắt cóc đơn giản như vậy. Đi ra khỏi căn nhà lụp sụp, Lâm Hiểu Phong lấy di động gọi cho sư phụ. Điện thoại vang lên một hồi mới có người nhấc máy. Alo, sư phụ, có chút việc muốn hỏi người. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong kể lại một lượt sự tình. Mà Lần Long nghe xong nói: Huyết thần chú pháp? Không sai, đúng là vu thuật từng xuất hiện thời nhà Kim. Xem ra chuyện này ít nhiều có quan hệ với Thánh Kim Giáo. Thánh Kim Giáo? Lâm Hiểu Phong nghi hoặc hỏi. Là một tổ chức ma giáo bao gồm các vô sư. Sau khi nhà Kim bị đánh bại, một số còn sống lưu lạc tại giang hồ, truyền thừa nhiều năm, vẫn luôn hoạt động ở vùng Hắc Long Giang, sau đột nhiên lại chạy đến thành đô gây án. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói: Con cũng thấy kỳ quái, bọn họ bắt cóc Từ Hướng Dương, nhưng Từ Hướng Dương không phải người của giới âm dương, chẳng lẽ có liên quan tới cha cậu ta? Con cần cẩn thận một chút, ta sẽ dò hỏi bên Thánh Kim Giáo xem rốt cuộc có chuyện gì. Nếu là hiểu nhầm, ta giải thích với bọn họ một chút là được. Nói xong, Mao Lần Long cúp điện thoại. Lâm Hiểu Phong gác máy xong lên tìm cục trưởng phòng. Lúc này cục trưởng phòng cũng khẩn trương đến mức tay chân luống cuống. Vốn chỉ là vụ án bắt cóc, đột nhiên tăng cấp thành án kiện thần quái. Cách thức xử lý án kiện thần quái hoàn toàn bất đồng với án bắt cóc. Cục trưởng phòng, nhờ người của ông kiếm giúp một ít chu sa cùng máu chó mực tới đây. Tốt nhất là máu tươi vừa giết mổ. Mặt khác thì một tấm lưới đánh cá thật lớn, có thể bao trùm toàn bộ căn nhà này. Cục trưởng phòng vội vàng gật đầu. Được, được, việc này không thành vấn đề. Nói xong, cục trưởng phòng liền giao cho cấp dưới đi làm. Rất nhanh, mọi thứ đã đầy đủ. Lâm Hiểu Phong tìm một thùng nước, đổ đầy máu chó mực vào thùng. Sau đó, bỏ một túi lớn chu sa vào trong đó. Quấy một hồi, liền cho lưới đánh cá vào trong đó ngâm. Biện pháp tốt nhất chính là nhốt chặt bảy con huyết thần trong căn nhà này, sau đó mới nghĩ cách giải quyết chúng. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh Hoàng Mập đã quay lại, đưa túi ra cho Lâm Hiểu Phong. Cô Mập, tìm giúp tôi cái bàn hình chữ nhật. Còn nữa, bảo cục trưởng phòng điều toàn bộ cảnh sát rời khỏi đây, bọn họ ở lại cũng không tác dụng gì đâu. Lâm Hiểu Phong nói. Hoàng Mập ngây người hỏi. Muốn bàn gỗ hình chữ nhật làm gì? Tôi muốn khai đàn. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía căn nhà chứa tử thi nói. Cậu sẽ khai đàn tác pháp? Hoàng Mập có chút không thể tin nổi. Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhiều Hoàng Mập. Trước giờ không khai đàn, căn bản vì tà ám quá yếu, hoặc gặp phải tà ám lợi hại, nhưng thời gian quá gấp, không kịp lập đàn. Lâm Hiểu Phong nói. Đừng hỏi lung tung nữa, mau làm việc đi. Chờ mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, toàn bộ cảnh sát liền rút lui khỏi thôn. Chỉ còn cục trưởng phòng vẫn không rời đi. Ông ta đi tới trước căn nhà, quay sang hỏi Lâm Hiểu Phong. Cẩn thận à, chuẩn bị thế nào rồi? Lúc này Lâm Hiểu Phong đã mặc đạo bào, khẽ gật đầu. Trên bàn gỗ đã bày trí xong đạo đàn cùng một đống tiền vàng. Giữa đạo đàn là một lò hương nhỏ, hai bên đặt hai cây nến, tiền giấy cùng đao mộc kiếm. Đến giờ rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn căn phòng kia nói. Cục trưởng phòng, sao ông không tránh mặt đi một chút? Cục trưởng phòng cười ha hả, đoạn nói. Tôi chính là muốn mở rộng tầm mắt, tránh mặt đi làm gì? Cô Mập, lần nữa bảo vệ tốt cục trưởng phòng. Lâm Hiểu Phong nói. Hoa Mập cầm trong tay một thanh kim tiền kiếm, gật đầu nói. Yên tâm, chỉ cần có Mập ca tôi ở đây, không tà ám nào có thể tổn hại được cục trưởng phòng. Lâm Hiểu Phong nhìn sắc trời, thấy đã đến giờ. Hắn lôi tấm lưới đánh cá ngâm trong máu chó mực ra, trèo thang bò lên trên nóc, dùng lưới đánh cá che phủ toàn bộ căn nhà. Tấm lưới đánh cá lúc này hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ. Lâm Hiểu Phong quay lại trước đạo đàn, lấy ra một nén nhang, châm lửa, vái tứ phương, miệng thì thầm: Tại hạ Lâm Hiểu Phong, hôm nay trừ yêu tại đây, xin các vị yêu tiền cô hồn giã quỷ qua đường chớ quấy rầy. Nói xong, hắn liền cầm lấy tiền giấy giải quanh một vòng. Đây là việc làm cần phải làm trước khi khai đàn, tiêu tiền miễn tai. Chỉ cần cho tiền, tà ám xung quanh sẽ không tới quấy rầy. Đương nhiên, bây giờ đang là ban ngày, không có cô hồn giã quỷ, sơn tinh thủy quái gì xuất hiện. Bất quá, đây là quy củ trước khi khai đàn. Lâm Hiểu Phong vẫn giải một vòng, lúc này mới quay lại trước đạo đàn. Vẻ mặt của Lâm Hiểu Phong nghiêm túc, tay cầm đào mộc kiếm, miệng thì thầm: Đệ tử Lâm Hiểu Phong, hôm nay khai đàn diệt tà, cấp cấp nghe lệnh, sinh đàn. Niệm xong, hương nến trên bàn lập tức bùng lên. Cục trưởng Phong, có thể tìm một cảnh sát thân thể cường tráng tại đây không? Đương nhiên, còn phải không sợ chết. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại hỏi. Cục trưởng Phong khẽ cau mày, gật đầu, cầm di động gọi một cuộc điện thoại. Không quá 2 phút, liền có một cảnh sát cao to chừng 1m8 chạy tới. Cậu ấy tên là Hán Tử Viễn, là cháu họ Xa của tôi, cục trưởng Phong nói. Hán Tử Viễn bước tới, hướng cục trưởng Phong chào. Hán Tử Viễn, lát nữa anh sẽ vào đó, có sợ không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hán Tử Viễn khẽ cau mày. Cục trưởng Phong đi tới, ghé vào tai cậu ta thì thầm một hồi. Lúc này thấy Hán Tử Viễn gật đầu nói: Không sợ. Chương 150: Đối phó huyết thần. Thật sự không sợ? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Hán Tử Viễn sắc mặt kiên định nói: Khi tôi tham gia quân ngũ, đã xác định chiến đấu song pha sinh tử, đây chẳng phải đối phó mấy thứ thần thần quỷ quỷ hay sao? Tôi không tin chúng có thể lợi hại hơn viên đạn, có gì phải sợ chứ? Tốt lắm. Lâm Hiểu Phong lấy ra một hình nộm làm bằng rơm to bằng nắm tay. Hắn cắn rách đầu ngón tay, sau đó bôi máu tươi của mình lên hình nộm. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong rút ra một cọng rơm từ thân của hình nộm, dùng hoàng phù gói lại, đưa tới trước mặt của Hán Tử Viễn. Ngậm cái này vào trong miệng, nhớ kỹ, phải ngậm chặt, không thể nhổ ra, không thể nuốt vào, bằng không pháp thuật bị phá, mạng sẽ lâm nguy. Hán Tử Viễn trịnh trọng gật đầu, tiếp nhận gói nhỏ cho vào trong miệng. Vào thôi, tôi sẽ nghĩ cách dụ 7 con huyết thần kia ra, đến lúc đó tận lực chiến đấu với bọn chúng. Chỉ cần anh ngậm chặt cây gói bùa này, đám huyết thần đó sẽ không thể giết anh, Lâm Hiểu Phong nói. Hán Tử Viễn không chút do dự đẩy cửa bước vào. Cục trưởng Phong nhìn không được cau mày, tiến lên hỏi: Tiểu Lâm này, mấy chuyện đối phó tà ám này để cậu ta đi có được không vậy? Thế nào, ông sợ người bà con Xa này sẽ mất mạng sao? Lâm Hiểu Phong quay đầu lại cười nói. Cục trưởng Phong khẽ lắc đầu: Nếu tôi có tâm tư này sẽ không bảo cậu ta tới. Cái tôi sợ chính là cậu ta sẽ chậm trễ chuyện của cậu, cục trưởng Phong nói. Yên tâm, tôi đã tính toán rồi. Lâm Hiểu Phong để một người không biết đạo thuật đi vào, đương nhiên có kế sách của riêng mình. Hắn đợi sau khi Hán Viễn Tu tiến vào, hai tay liền bấm quyết niệm chú điểm lên người hình nộm kia. Hô dậy! Hình nộm đột nhiên tự mình đứng dậy. Chỉ cần hình nộm này không ngã xuống, Hán Viễn Tu sẽ không nguy hiểm tính mạng, Lâm Hiểu Phong nói xong. Hoàng Mập liền hỏi: Ấy, để tôi vào đó hỗ trợ. Cậu ư, xem thế nào đã. Đến giờ rồi, đám huyết thần kia sắp ra ngoài. Lâm Hiểu Phong hướng vào trong nhà hô to: Hán Tử Viễn, nghĩ cách hủy diệt mấy thi thể đó đi. Hán Tử Viễn miệng nói không sợ, nhưng dù sao cũng là người bình thường. Tiến vào trong phòng, nhìn 7 cỗ thi thể quỷ dị kia, trong lòng cũng thoáng sờn gai ốc. Cố chân tính hít sâu một hơi, miệng ngậm thật chặt lá phủ. Sau khi anh ta nghe Lâm Hiểu Phong nói vậy, liền cầm lấy một cây gậy gỗ đi tới, dùng sức đập mạnh lên đầu của mấy cỗ thi thể. Bộp bộp mấy tiếng, thi thể ngã lăn ra trên mặt đất. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, từ trong 7 cỗ thi thể này chậm rãi bò ra 7 con quái vật. 7 con quái vật này toàn thân đều là máu, chảy đầm đìa trên mặt đất, đầu tròn như quả bóng rổ, sau lưng có 2 cánh dài, mặt người chỉ có hai cánh tay, không có chân. Sau khi trốn ra ngoài, gào rít kỳ quái, hai mắt nhìn Hán Tu Viễn tràn ngập sát khí. Hán Tu Viễn chưa từng gặp qua tình huống này, bởi con quái vật quá mức quỷ dị. Chỉ trong nháy mắt, cả đám đều lao về phía Hán Tu Viễn, muốn giết chết anh ta. Trên người của Hán Tu Viễn xuất hiện vô số vết cắn, máu tươi chảy xối xả. Lúc này Lâm Hiểu Phong đứng ngoài cửa sổ, nhìn cảnh tượng bên trong không hề hoảng loạn. Chuyện này hắn đã sớm đoán được rồi. Cô Mập, tiếp theo cậu làm chủ đàn, tôi muốn tìm cơ hội vào đó tiêu diệt huyết thần. Lâm Hiểu Phong quay đầu nói gấp. Hoa Mập kinh ngạc nửa ngày. Cậu nói giỡn hả? Tôi làm chủ đàn. Không phức tạp lắm đâu, cậu đừng để hình nộm này ngã xuống là được, nhớ kỹ. Lâm Hiểu Phong nói xong liền đến bên cửa sổ quan sát tình huống bên trong, tiếp tục chờ đợi. Sở dĩ hắn để cho Hán Tu Viễn vào trước, mục đích chính là khiến cho đám huyết thần này buông lỏng đề phòng. Điểm khó đối phó nhất của huyết thần chính là bọn chúng có chỉ số thông minh cực cao, nếu đột nhiên phát hiện đối thủ quá mạnh sẽ lập tức chạy trốn. Đến lúc đó, Lâm Hiểu Phong không dám chắc tấm lưới đánh cá ngâm máu chó mực kia có thể nhốt được bọn chúng hay không. Lâm Hiểu Phong đứng bên cửa sổ chăm chú nhìn vào tình huống bên trong. Lúc này Hán Tu Viễn một quyền lại một quyền đánh về phía của huyết thần. Nếu là người bình thường bị huyết thần công kích như vậy, chỉ e đã sớm mất mạng. Bất quá vừa rồi Lâm Hiểu Phong đã dùng đạo pháp chuyển phần lớn những thương tích của Hán Tu Viễn lên trên người của hình nộm kia. Dán thêm chút nữa. Lâm Hiểu Phong tập trung tinh lực nhìn vào bên trong, sợ bỏ lỡ cơ hội. Rốt cuộc toàn bộ đám huyết thần này cũng gắt gao quay chặt Hán Tu Viễn, điên cuồng cắn xé cơ thể của anh ta. Hán Tu Viễn cuối cùng cũng chịu không nổi, ngã gục xuống đất. Đám huyết thần có chút nghi hoặc, tên này sao có thể chống đỡ lâu vậy? Nếu là người bình thường, chỉ e đã sớm chết trong tay bọn chúng rồi. Cuối cùng thì gia hỏa này đã ngã xuống mặt đất. Đám huyết thần cảm giác được người này không chống đỡ được bao lâu nữa, lập tức chúng điên cuồng lao tới. Cơ hội đến rồi. Lâm Hiểu Phong thấy vậy trong lòng mừng rỡ. Đám huyết thần này đều tập trung tinh lực lên người của Hán Tu Viễn, không hề chú ý xung quanh. Lâm Hiểu Phong đẩy cửa bước vào, hắn gắn rách đầu ngón tay, sau đó bôi lên thân của Kim Tiền Kiếm một đường. Tức khắc những đồng tiền trên thân của Kim Tiền Kiếm tỏa ra quầng sáng màu vàng nhạt, cấp cấp như luật lệnh. Lâm Hiểu Phong xông lên, thanh kiếm trong tay của hắn không ngừng chém xuống tới tấp. Đám huyết thần đều tập trung tinh lực lên người của Hán Tu Viễn, đều phát hiện ra hắn được. Chỉ tới khi Kim Tiền Kiếm của Lâm Hiểu Phong bổ tới trước mặt, cả lũ mới có phản ứng. Xoẹt một đường, Kim Tiền Kiếm chém vào người của một con huyết thần. Tức khắc tiếng kêu la thống khổ thảm thiết vang lên, huyết thần dãy giụa không ngừng, tiếp theo nhanh chóng tan thành tro bụi. Một khi biến thành huyết thần, nếu chúng chết sẽ bị hồn bay phách tán. Những con khác vội vàng bay lùi về phía sau, cả đám bất an nhìn sang Lâm Hiểu Phong. Anh không sao chứ? Lâm Hiểu Phong đưa Hán Tu Viễn lên, toàn thân anh ta chỉ chít vết thương, miệng thở hổn hển. Nhìn bộ dáng của Hán Tu Viễn, trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng cảm thấy áy náy, nhưng chẳng còn biện pháp nào hơn. Nếu không làm vậy, sao có thể dễ dàng tiêu diệt một con huyết thần? Lấy lá phù kia ra đi. Lâm Hiểu Phong vươn tay, Hán Tu Viễn do dự một hồi, cuối cùng cũng lôi ra hoàng phù từ trong miệng. Anh ra ngoài trước đi. Đón nhận tấm phù từ Hán Tu Viễn, Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Để Hán Tu Viễn hấp dẫn đám huyết thần kia, đương nhiên có nguyên nhân, chính là tấm hoàng phù này. Hoàng phù Hán Tu Viễn ngậm trong miệng, thấm đẫm máu tươi. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn đám huyết thần đang bay lượn giữa không trung, cười lạnh nói: Các vị, hôm nay để lại mạng đây đi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.